Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, một thắng một thua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật tốt ở hư quyển còn sống không tốt. Sao, xem người dáng vẻ cũng không muốn tiến hành chàng chém giết này. Bốn phong viện đêm một nhìn mình đối thủ nói. Ngoặc kép, phá mặt Stark không trả lời, mà là dùng rõ ràng không xé chuyển kiếp thực tế và hư quyển vết nứt không gian. Vết nứt không gian đối diện, mang mũ sừng trâu có màu xanh lá cây tóc ngắn thiếu nữ khả ái từ vết nứt không gian chui ra. Làm sao, một chục hai, Yoruichi mính, nàng cũng là ta, Stark lạnh nhạt nói, không giống với Aquiora. Hắn ở từ lớn hư tiến hóa là phá mặt thời điểm phân chia thành hai cái cá thể. Một cái là hắn, một cái là nàng Lilini đặc biệt. Chỉ có hai người lần nữa dung hợp hắn mới có thể phóng thích thuộc về nhận có đỉnh cấp sức chiến đấu. Ngươi lấy là ta sẽ tin. Yoruichi nói đến một nửa không nói được. Bởi vì mới vừa mới xuất hiện hư. Đã biến thành hai cây tương tự hỏa thương chảm phách đao bị đối thủ của mình chộp vào trong tay. Chảm phách đao, bản thân có mình tên chữ mình sinh mạng, có chút chảm phách đao, thậm chí có thể lấy sinh mạng hình thái xuất hiện ở trên đời. Thật là không có nghĩ đến, nàng lần đầu tiên gặp sẽ là ở giả trong tay, linh áp từ phần lưng và bả vai về phía sau phun ra. Dưới chân linh áp vậy theo tăng tốc độ, ở trong nháy mắt đã gần sát đối thủ sau lưng. Sau lưng đổi thành là sấm sét linh áp ngay tức thì bao trùm hướng đối thủ. Chỉ cần hắn thân thể bị tê liệt nàng là có thể xé nát đáng chết này hư. Sấm sét tốc độ kinh người, nhưng là Stark trên mình nhưng lao ra mấy con chó sói. Những chó sói này là hắn sử dụng linh hồn chia ra năng lực. Dùng linh hồn mảnh vỡ và linh áp chế tạo ra, có thể xuyên thấu vật chất không nói còn có thể ở cắn trúng mục tiêu thời điểm nổ. Sấm sét đánh trúng Stark thời điểm mấy con chó sói vậy nhào tới Yoruichi trước mặt. Sấm sét quay lại đánh những chó sói này, ầm ầm nổ tung đợt khí lăn lộn chung quanh không thể nào thấy vật. Đêm trong nháy mắt tăng tốc độ. Dựa vào trong trí nhớ vị trí của đối thủ xuất hiện ở Stark mặt bên. Linh áp quán chú nơi tay chân bắt hướng Stark tay cầm súng tay phải. Cái này hư trong tay chảm phách đao biến thành súng ống để cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Yoruichi tốc độ mặc dù kinh người, nhưng là mau hơn nữa vậy kém hơn Stark hơi giãy giụa cổ tay tốc độ. Càng phạm vi nhỏ càng cục bộ động tác. Tốc độ bản thân cũng chỉ càng nhanh. Họng súng nhắm ngay Yoruichi. Màu đen hư thiểm hóa là màu đen linh lực trùm ánh sáng chính xác trúng mục tiêu Yoruichi. Mặc dù trúng mục tiêu, hư thiểm nhưng thật không có tổn thương Yoruichi. Mà là bị nặng tay không dùng cao độ áp xúc linh áp cho đón đỡ ở. Giả hư thiểm mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là tổn thương vẫn là kém một chút. Nhưng mà một khắc sau, Yoruichi bị đếm hơn trăm ngàn đạo hư thiểm bao phủ, bị trúng mục tiêu ngay tức thì nàng cả người cũng bối rối. Hư thiểm loại này phóng thích chậm chạp lực sát thương vậy không cường đại chiêu thức. Làm sao có thể theo thêm đặc lâm súng liên thanh như nhau nhanh như vậy liên tục phóng thích? Chẳng lẽ loại này vô hạn hư thiểm, chính là cái này giả chảm phách đao có lực lượng? Bị hư thiểm trúng mục tiêu mấy lần sau đó, Yoruichi vọt ra khỏi bao phủ phạm vi, nhưng mà người mới ra tới chung quanh đã bị tất cả màu xanh chó sói bao vây hơn nữa xông về nàng. Những thứ này màu xanh ra trời sẽ trên không trung chạy nhanh chó sói lấy mạng đổi mạng nổ năng lực. Điệp cộng lại đủ để nổ chết nàng, thừa dịp hợp vây chưa có hoàn toàn tạo thành. Yoruichi chủ động vọt tới một cái chó sói trước mặt tay không vặn gãy cổ. Theo nổ đợt khí, lao ra khỏi vòng vây vòng vòng quanh Stark di động. Mỗi một lần định đến gần, cũng biết bị nhiều hư thiểm bước cho lui. Stark hư thiểm vậy không theo kịp Yoruichi tốc độ. hai người cứ giằng co như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thỉnh thoảng Yoruichi bằng vào kinh người tốc độ gần người nàng hai tay nhưng không cách nào đánh xuyên Stark phòng ngự. Hư đều có thép da loại này bên ngoài ra. Stark linh áp cường độ chí ít gấp mấy lần tại Yoruichi. Thời gian dài hao tổn nữa nàng tốc độ một khi chậm lại thì biết bị vô số hư thiểm chìm ngập. Nhìn bên hông đoạn đao Yoruichi quyết tuyệt rút ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật không muốn vận dụng mình chảm phách đao. Bởi vì nàng chảm phách đao năng lực thật sự là không tốt. Mới rõ ràng trạng thái có thể để cho nàng biến thành mèo. Tác dụng duy nhất chính là hoàn toàn ẩn núp linh áp. Chỉ cần nàng không chủ động bại lộ lợi hại hơn nữa điều tra thủ đoạn đều không cách nào phát hiện. Con mèo này là tử thần thay đổi. Nhưng là trừ những thứ này ra, nàng chảm phách đao mới rõ ràng cũng chưa có những lực lượng khác. Người khác chảm phách đao cũng tăng phúc sức chiến đấu. Nàng chảm phách đao lại để cho nàng biến thành một cái lại phổ không qua lọt mèo. Thật vất vả nắm giữ banh cai. Kết quả banh cai là biến thành người mèo. Ở loại trạng thái này khắp mọi mặt lực lượng cũng gia tăng. Nhưng là loại này biến thành người mèo lại có tác dụng phụ. Mỗi một lần thi triển banh cai kết thúc sau này nàng cũng biết cưỡng chế biến thành bình thường nhất. Mèo hết sức yếu ớt. Nàng lần đầu tiên thi triển banh cai tác dụng phụ bùng nổ thiếu chút nữa bị một cái động đực mèo đực cho mạnh hơn. Từ đó về sau, nàng thà khổ luyện bạch đả tay không đánh cận chiến cũng không nguyện ý sử dụng tử thần chảm phách đao. Nhưng là lần này, không cần xem ra là không được. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu, để cho nàng nhìn ra theo nàng giao thủ cái này hư thật ra thì vẫn luôn không có ở đây trạng thái. Cái này hư tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mình, căn bản không có nghiêm túc chiến đấu. Không có cường đại linh áp và chảm phách đao năng lực nhưng chưa hoàn toàn phát huy ra đỉnh cấp chiến lực, nếu như cái này hư nghiêm túc. Nàng rất có thể ở thời gian ngắn sa sút, banh cai tử điện sấm mèo, phát động banh cai ngay tức thì, bốn phong viện Yoruichi biến thành một cái quấn vòng quanh sấm sét màu tím mèo lớn. Tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần, đánh về phía Stark định thừa dịp hắn không có nghiêm túc một kích giết chết. Vương giả loang loáng, so phổ thông hư thiểm mạnh lớn hơn nhiều lần vương giả loang loáng. Từ súng trong tay miệng phun ra, không gian đều bị vặn vẹo xé, mấu chốt không phải một đạo hai đạo mà là rất nhiều nói. Hỗn hợp tự thân huyết dịch mới có thể thả ra vương giả loang loáng. Cho dù là Stark cũng không cách nào lâu dài phóng thích. Thông qua linh áp chập chờn tiến hành trước thời hạn dự trù bắn. Tốc độ nhanh gấp mấy lần Yoruichi bởi vì tốc độ cực nhanh vừa vặn đụng vào vương giả loang loáng. Đạo thứ nhất trúng mục tiêu. Sau này vậy căn bản là cũng không mở. Isshin Kurosaki và Urahara Kisuke đồng thời xông tới. Kiên quyết đương đầu trước vương giả loang loáng cứu về bốn phong viện Yoruichi. Stark không lòng giết người. Lười biếng giải trừ thuộc về nhận lui về Aizen bên người. Aizen tiếc nuối lắc đầu một cái. Stark có vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ linh áp. Thậm chí bởi vì linh áp quá mạnh mẽ. Ở hư quyển nhiều năm qua bất kỳ hư một khi đến gần cũng sẽ bị linh áp sống đè chết. Cuối cùng bởi vì cô độc bị buộc tự đi chia ra một cái Lilini đặc biệt bầu bạn mình. Cái này trực tiếp đưa đến linh áp đại phúc suy yếu. Cũng để cho hắn dưỡng thành lười biếng và không muốn hủy diệt tính cách. Nếu không lấy hắn thực lực, đã sớm có thể giết chết bốn phong viện Yoruichi. Bất quá cuối cùng thắng. Bây giờ một thắng bại một lần Urahara Kisuke hẳn dự định trở mặt. Phải nói hắn liền không dự định thừa nhận đánh cuộc. Vừa vặn hắn cũng giống vậy. Tính một chút thời gian lúc này Isshin Kurosaki con cái đã bị bắt hư quyền. Con tin mặc dù tới tay, Aizen lại không có buông tha trực tiếp bắt Urahara Kisuke, dẫu sao con tin có tác dụng hay không vẫn là ẩn số. Urahara Kisuke đem ngọc vỡ che giấu ở trên người mình có khả năng rất thấp, nhưng không phải là không có. Bây giờ Isin Kurosaki và bốn phong viện Yoruichi cũng tổn hao quá nhiều linh lực. Loại trạng thái này căn bản không biện pháp chống cự hắn kính hoa thủy nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, không biết Urahara Kisuke nghĩ được biện pháp gì đối phó hắn kính hoa thủy nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.